một cái ngũ hành tiền, có thể đổi lấy đời 100 kim khoán, mà mặc dù là như thế giá cao, cũng căn bản không ai chịu đổi lấy. Dùng tiền thay thế khoán triệt để đã mất đi tín dự phía dưới. Ai sẽ ngây ngốc, cầm có hạn ngũ hành tiền, đi đổi lấy dùng tiền thay thế khoán. Theo dùng tiền thay thế khoán tín dự triệt để sụp đổ mất. Các lớn băng phôi, chiến trường phía trên thị trường trật tự, cũng triệt để bị phá hư. Nguyên bản một cái dùng tiền thay thế khoán liền có thể mua được. Hiện tại 100, đều không bán cho ngươi. Dùng tiền thay thế khoán triệt để mất đi tín dự sau khi cùng giấy lộn đã, không có bất luận cái gì phân biệt. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã, hoàn thành, hết chương.